Mạnh quá, Tạ Vũ An cắn chặt môi, trong ánh mắt hắn chứa đầy lo âu, đáng tiếc binh đoàn Vũ Yến đều ngồi phịch ở trên mặt đất, không còn lực hoàn thủ. Một đạo đao mang xí hồng, từ trong trận 21 người bay ra, hung hăng chạm vào chiến hạm Hắc Điển. Oanh, quang mang bắn tung tóe, rọi sáng bầu trời đêm, năng lượng cháo chiến hạm Hắc Điển kịch liệt run rẩy, tiếng nổ toàn thành có thể nghe thấy. Đường Thiên vững vàng cầm lái, gương mặt co rúm, thân hạm kịch liệt lay động khiến cho hắn một vài vết thương lại toát ra tiên huyết ồ ồ ra ngoài. Biểu lộ của Đường Thiên càng thêm dữ tợn hung ác độc địa, không thể buông tha dũng giả thắng, đến lúc này, chính là ngươi chết ta mất mạng. Năng lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào kiếm pháo tổ ong, trường kiếm phập phình phía sau hắn, từng thanh sáng lên. Ong ong ong, bách kiếm tề minh, sát, quang mang như vũ, bách kiếm cùng xuất, cách chương.